Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, 100 lần. Hắn nghĩ thời điểm lúc đó chính hắn nhất định là đã tức điên lên. Dùng như thế làm nhục nói để che giấu chính mình chân tâm thật ý. Hắn biết, nàng lòng tràn đầy vui mừng cho là một đêm kia là Hạ Dư Quang. Nhưng hắn vẫn là hết lần này tới lần khác lòng dạ độc ác phá hủy nàng ảo tưởng cùng một bên tình nguyện. Hắn chẳng những để cho nàng biết nàng tỏ tình sai lầm rồi người, hắn còn muốn để cho nàng biết đêm đó ngủ người của nàng không phải là nàng tâm tâm niệm niệm Hạ Dư Quang, mà là hắn Hạ Quý Thần. Cho nên hắn lại mở miệng, nếu như không phải là đêm đó ta uống rượu, người nghĩ rằng ta sẽ đụng ngươi. Đáy mắt của nàng bò đầy khiếp sợ. Nàng nắm vạt áo, đầu ngón tay đều bắt đầu run run. Hắn biết nàng bị lời của hắn kích thích, nhưng hắn lại không có nửa điểm mềm lòng. Hắn chỉ muốn, đêm đó trong miệng nàng kêu Dư Quang, để cho hắn đau như vậy, để cho hắn chật vật như vậy không chịu nổi. Nàng không cho hắn dễ chịu, hắn cũng sẽ không để cho nàng dễ chịu. Hắn giống như là một cái không ăn được đường đứa trẻ. Không chiếm được liền muốn hủy diệt. Hắn tệ hại hơn lại lên tiếng. Nói thiệt cho ngươi biết đi. Đêm đó ta căn bản không biết mình đụng người đến tột cùng là ai. Hắn cố gắng hết sức của mình, để cho trong miệng mình lại nói vô tình lại tổn thương người. Thậm chí hắn còn bày ra hắn căn bản không nguyện ý cùng nàng có quá nhiều dính líu thái độ. Dùng tiền tới nhục nhã nàng. Cho nên cho một con số đi. Kết quả buổi tối đó bao nhiêu tiền? Người mới chịu theo ta thanh toán xong. Làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Như ước nguyện của hắn. Nàng sắc mặt tái nhợt không có nửa chút huyết sắc. Hắn cho là nàng sẽ khóc. Có thể nàng phản ứng gì cũng không có. Nàng chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Sau đó liền nhẹ nhàng tránh thoát hắn. Khi hắn không tồn tại, xoay người rời đi. Nàng để cho hắn đau như vậy, nàng làm sao còn có thể như vậy lãnh đạm bình tĩnh. Lưu một mình hắn điên cuồng, hắn tuyệt vọng mà lại không cam lòng. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, muốn nhiều tuyệt tình liền có bao nhiêu tuyệt tình, lại thả lời độc ác. Còn nữa, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng như cụ nói cái gì đều không có nói với hắn. Chẳng qua là tăng nhanh bước chân, vọt ra khỏi ngõ hẻm. Tại Hạ Quý Thần nghĩ lại tới lúc này, xe vừa vặn lái vào Hạ gia trong viện. Hắn không có gấp xuống xe, mà là ngồi ở trong xe, nhìn trước mặt ánh đèn sáng chói biệt thự, đưa nàng đêm đó lảo đảo chạy ra ngõ hẻm hình ảnh, lại ở trong đầu thả về qua một lần. Đêm đó nàng biến mất ở tầm mắt của hắn sau, cũng hoàn toàn theo tánh mạng hắn bên trong đã biến mất. Về sau trong những năm đó, hắn đi Bắc Kinh xem qua nàng rất nhiều lần, lại không ở trước mắt nàng xuất hiện qua. Nếu không phải nàng bị Thiên Ca hãm hại, xảy ra tai nạn xe cộ, hắn nghĩ đời này của hắn khả năng chỉ có thể như thế yên lặng mà xa xa nhìn nàng. Hắn sợ thật vất vả tỉnh lại sau nàng lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn muốn đem nàng đặt ở hắn có thể nhìn thấy địa phương, thật tốt bảo vệ, cho nên hắn đi tới nàng ở thành phố, tiến vào nàng ở trường học. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Quý Thần đáy mắt có nhàn nhạt ưu sầu leo lên. Hắn rõ ràng nghe tự mình ở đáy lòng đối với cái đó hắn yêu nhiều năm như vậy, đã từng cưng chiều qua nhiều năm như vậy nữ hài nói: Quý ức, người biết không, trong tình yêu ta cùng ngươi chỉ cách nhau cả một cái thanh xuân. Nhưng ta nguyện ý cùng ngươi một đường đi ngươi thanh xuân. Giống như là ta đại học đã kết thúc. Ta cùng ngươi giữa cách cả một cái đại học thời gian thanh xuân. Nhưng ta nguyện ý cùng ngươi trọng tẩu ngươi đại học thời gian thanh xuân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.